Chương 1058, nhập khẩu. Nay của ta cỗ thân thể đã trèo trống không được quá lâu, tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện trong lúc bất chợt? Kia tóc trắng nam tử mục quang cũng là trở nên ngưng trọng rất nhiều, nhìn về phía Lăng Trần, nói. Tiền bối cứ việc nói, chỉ cần tại hạ giúp được việc bận rộn, nhất định đem hết toàn lực. Lăng Trần gật gật đầu. Ta muốn làm phiền ngươi, dẫn ta tiến nhập hỏa vực bên trong. Tóc trắng nam tử trong mắt hiện ra một vòng ái mộ ý tứ, cùng một tia nhớ lại ý tứ, ta nghĩ đang tiêu tán lúc trước, thấy Tịch Nhan cuối cùng một mặt. Hắn tại lúc sắp chết, cũng không có thể nhìn thấy bế quan Tịch Nhan, chính mình liền đã là chết tại kia Tà Vương lâu lâu chủ trong tay. Không thể thấy Tịch Nhan cuối cùng một mặt, là hắn cả đời tiếc nuối. Cho nên hắn muốn nhờ vào lực lượng Lăng Trần, bù đắp khuyết điểm. Ta nếu là có thể tiến nhập hỏa vực, nhất định mang lên tiền bối. Lăng Trần không do dự, liền đáp ứng xuống, loại chuyện này, chỉ là tiện tay mà thôi, hắn là quyết tâm nhất định phải tiến nhập hỏa vực, lấy được hư hoàng lệnh, đã như vậy, kia mang lên tóc trắng nam tử lại có làm sao. Đa tạ tóc trắng nam tử chắp tay, sau đó thân thể của hắn cũng là một hồi rung động, chỉ thấy được mi tâm của hắn chỗ, rồi đột nhiên bắn ra một vòng tia ánh sáng trắng, rơi vào kia thiên phủ giới bên trong, sau đó đó của hắn một cỗ thân thể. Cũng là rồi đột nhiên tán loạn ra, hóa thành một trận khói bụi. Nên động thân tại tóc trắng nam tử tiêu thất tại thiên phủ giới về sau, Lăng Trần cũng là lập tức khởi hành, hướng về kia động phủ chỗ sâu trong lớp tới. Vậy chút ra hỏa, hẳn là cũng không biết động này phủ bên trong có viêm hoàng lệnh tồn tại a. Lăng Trần thì thảo tự nói, nếu như Dương Châu những thánh giả đó các gia tộc biết loại tin tức này, có lẽ mặc kệ hỏa thần tông này động phủ như thế nào địa hung hiểm, cũng chỉ sẽ phái càng nhiều đỉnh cấp cường giả đến đây, dẫn đội liền tuyệt sẽ không là Hoàng Phủ Kỳ, Mộ Dung Khuynh Thành còn trẻ như vậy người. Thanh âm rơi xuống, Lăng Trần cũng liền không hề chậm chạp, thân hình khẽ động, chính là hóa thành một đạo hồng quang lướt đi. Trước mắt mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là vừa rồi tóc trắng nam tử theo như lời kia một cái biển lửa, ở động phủ trung ương khu vực, chỗ đó, chính là hỏa vực nhập khẩu chỗ. Nhưng mà lúc này, tại Lăng Trần sau khi rời khỏi, hắn nguyên bản chỗ khu vực, một đạo thân mặc huyết bảo quỷ dị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Cái này tiểu tử, quả nhiên là người mang dị bảo vừa rồi một chần chờ, ngược lại là bỏ qua xuất thủ tuyệt hảo cơ hội. Huyết bảo nhân ngẩng đầu, lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt, rõ ràng chính là một đường theo Lăng Trần đi đến Thiên Viêm Sơn Mạch, tiến nhập động phủ bất tử lão ma. Bất quá, ngươi tại rõ ràng, ta ở trong tối, tiểu tử, chung quy sẽ để ta tìm đến làm thịt cơ hội của ngươi. Trong mắt hiện lên một vòng rét lạnh ý tứ, bất tử lão ma thân hình lóe lên, liền rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Tại kế tiếp đi thông kia biển lửa trên đường, tuy nói có không ít địa phương tựa hồ cũng là một ít bảo bối xuất hiện dấu hiệu, hơn nữa tại kia xung quanh, đồng dạng là hội tụ không ít cường giả, nhưng lần này Lăng Trần lại là cũng không có dừng lại, mà là thẳng tắp đối với sâu trong động phủ mà đi. Mà ở hắn loại này trong đầu buồn bực chạy đi, hiệu suất kia ngược lại là tăng lên không ít. Đợi đến bóng đêm đi qua, phía chân trời sáng sớm, Lăng Trần đã là có thể thấp thoáng cảm giác được, này phiến khu vực thiên không, không ngừng mà có ánh lửa vạch rơi, ầm ầm quanh quẩn tại đây bao la mở mịt cả vùng đất. Nơi này hẳn là nhanh tiếp cận động phủ trung ương. Một khỏa đại thụ tán cây, Lăng Trần thân ảnh lóe hiện lên, hắn ngẩng đầu nhìn qua kia tràn ngập hỏa vân tối như mực thiên không, một loại cảm giác bị đè nén lan ra, nơi này, phảng phất là một tòa cấm tiệt chi địa, làm cho người ta nội tâm không thoải mái. Lăng Trần nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, hắn cũng là phát giác được, này phiến khu vực xuất hiện không ít cường hãn khí tức, nhưng cái kia khí tức, so với lúc trước chỗ gặp phải cường giả, không thể nghi ngờ là muốn mạnh mẽ hơn nữa, mà mục tiêu của bọn hắn tựa hồ cũng tương đối rõ ràng, đó chính là động phủ trung ương khu vực xem ra cho dù là không có chỉ dẫn, những người này cũng đều biết chỗ này khu vực bất phàm, muốn đạt được trọng bảo. Sợ là chỉ có thể tới nơi này đụng đụng một cái vật khí. Đều ý định hiện thân sao? Lăng Trần nhẹ giọng tự nói, hắn sớm chính là biết bị này bị bảo tàng động phủ hấp dẫn mà đến cường giả bên trong tàng long hoa hổ. Chỉ bất quá lúc trước thời điểm, bọn họ phần lớn đều là cực kỳ điệu thấp, nhưng hiện tại mục tiêu đã là đến, những cái kia cường giả tự nhiên cũng liền bắt đầu lần lượt hiện thân, thể hiện ra làm cho người chấn kinh thực lực. Đối với những thứ này người, Lăng Trần tự nhiên là đề cao cảnh giác, nhưng mặc kệ động này phủ đến cùng hấp dẫn ít nhiều cường giả mà đến, kia một mai viêm hoàng lệnh, hắn đều nhất định phải đạt được. Dứt lời, Lăng Trần thân hình lại lần nữa lướt đi, bất quá lần này chạy đi, ngược lại cũng không tiếp tục quá lâu, ước chừng 2 canh giờ, thân hình của hắn chính là chậm rãi dừng lại, mà, ánh mắt của bọn hắn, mang theo có chút ít kinh diễm nhìn phía đại địa phía trước. Đó là một mảnh bao la phải xem không thấy phần cuối đỏ thấm đại địa, tại kia trên mặt đất, có thể thấy được rất nhiều lỗ thủng lớn, từ nơi này chút lỗ thủng bên trong, không ngừng phun ra kinh người ngọn lửa, đêm này mảnh đại địa nhen nhóm, từ xa nhìn lại, nơi đây, đích xác chính là một mảnh mênh mông biển lửa. Chỉ là tại đây giữa biển lửa, mặt đất nghiễm nhiên là có thêm từng mảnh thô to vết dạng, khe danh năng dọc, thành tổ ong. Năm đó chiến đấu, ngược lại thật sự là khủng bố. Lăng Trần nhìn qua những cái kia gần như muốn đem này mảnh đại địa xé rách thật sâu khe nước, trong mắt cũng là lướt qua một vòng chấn động, nói khẽ. Trận chiến đấu này, cũng không phải một hai cái thánh giả có thể làm ra tới. Trong chuyện này, chỉ sợ cuốn tương đối số lượng thánh đạo cường giả, đã trải qua một hồi khủng bố đại hôn chiến, mới có thể lưu lại bực này kinh người chiến trường di tích. Gia hỏa này cư nhiên không chết cự ly Lăng Trần vị trí cách đó không xa, chỗ đó rõ ràng là kia hoàng phủ kỳ đợi hoàng phủ thế gia cường giả, lúc này sắc mặt chính là âm trầm xuống, nghĩ đến là không nghĩ đến Lăng Trần lại có thể từ kia ma ảnh trong đuổi giết sống sót. Tiểu tử này, rất là không đơn giản hoàng phủ thế gia trong đám người, vị kia mùi ưng lão giả ánh mắt ngưng trọng lên, kia một đạo ma ảnh thực lực, hắn thế nhưng là có chỗ lãnh hội, lấy Lăng Trần thực lực, tuyệt đối không thể có thể từ khi người này trong tay chạy trốn, trên người của đối phương, nhất định là có cái gì che giấu thủ đoạn mới phải. Chưa trừ diệt mất người này, chỉ sợ chúng ta sớm muộn muốn gặp nạn hoàng phủ kỳ trong mắt hàn mang lấp lánh, trong nội tâm đối với Lăng Trần sắc ý, càng địa mãnh liệt. Hòa vực nhập khẩu, đến cùng sẽ ở nơi nào? Lăng Trần nhìn chung quanh, mục quang tại kia cháy đen trên mặt đất đảo qua, nhưng lại cũng không phát hiện, có cái gì khả nghi địa phương. Hòa vực không phải là dễ dàng như vậy tiến. Dục vọng tiến hòa vực, trước qua hỏa long tiểu. Từ kia thiên phủ giới, kia tóc trắng nam tử thanh âm yếu ớt truyền ra. Cửa vào hỏa long tiểu, cách mỗi 3 canh giờ sẽ xuất hiện một lần, chỉ cần tại đây phụ cận lưu ý, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, sau đó lựa chọn một chỗ yên lặng khu vực ngồi xếp bằng hạ xuống, bắt đầu kiên nhẫn đợi. 2 canh giờ, qua rất nhanh. Lửa này hải khu vực, cũng là rồi đột nhiên bắt đầu trở nên sao động lại. Lăng Trần cảm thấy đại địa rung động, cũng là nhanh chóng mở mắt, giữa tầm mắt, biển lửa vị trí trung ương, nồng nặc hỏa vân hội tụ, điên cuồng tuôn động, mơ hồ trong đó, có một cỗ tương đối mênh mông ba động, từ nơi ơ y phát ra. Muốn ra sao lực chú ý tập trung lại, Lăng Trần mục quang rơi vào hỏa vân phía trên, chỉ thấy được kia hỏa vân bạo tuôn, tại kia trong đó, có thể rõ ràng địa thấy được từng mảnh hỏa xà ti cờ hờ lưu ý động, thấp thoáng trong đó, có thể thấy được một đạo màu lửa đỏ đại môn đối diện, thì là một mảnh thần bí không biết khu vực, như ẩn như hiện, tựa hồ có thể thấy được một tòa long hình cầu tồn tại. Đây là bảo tàng bí cảnh có cường giả hai mắt sáng lên tiếng kinh hô. Động thủ đột ngột, không biết là ai kia tràn đầy tham lam tiếng quát vang vọng lên, sau đó phiến khu vực này trên căng thẳng cùng an tĩnh trong chớp mắt tan vỡ, một ít cường giả, đã là kiềm nén không được trong nội tâm tham lam, dẫn đầu xông về phía kia hỏa vân bao phủ đại môn. Lả tả trên trăm đạo thân ảnh vạch phá không trung, lấy một loại tốc độ kinh người lướt hướng kia biển lửa trung ương, mà ở ngắn ngủn mấy hơi thở, chính là đến kia hỏa hồng sắc cánh cửa cực lớn trước mặt. Oanh hùng hồn chân khí hóa thành trên trăm đạo tờ mở lục a, xé rách không khí, sau đó phô thiên cái địa rơi đến kia hỏa vân phía trên, ầm ầm thanh âm, nhất thời vang vọng phía chân trời. Ba nhờ đối mặt với nhiều như thế cường giả toàn lực công kích, kia một đoàn cực kỳ nồng đậm hỏa vân, trong chớp mắt bạo tạc mà khai mở, một cỗ cổ xưa hương vị, cũng là từ cái này trong đó tràn ngập xuất ra, phảng phất là viễn cổ bí cảnh, cuối cùng lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Vậy chính là cửa vào hỏa long tiểu Lăng Trần đồng tử co rụt lại, giữa tầm mắt, kia từng đạo như châu chấu thân ảnh đã là hướng về kia cánh cửa cực lớn phóng đi, cự ly kia cánh cửa cực lớn đã là chỉ cách một chút, Lăng Trần lúc này cũng không chần chờ nữa, chính là lập tức bạo lướt đuổi kịp. Bất quá, Lăng Trần tuy tiến nhập hỏa vực, thế nhưng hắn như trước bảo trì lòng cảnh giác, bởi vậy vị trí của hắn, chỉ là ở vào người kia ngư a trung bộ, hắn ánh mắt hờ hững nhìn qua một màn này. Mà đang ở kia nhất vượt lên đầu một người sắp xông vào đại môn kia thời điểm, ánh mắt của hắn, rồi đột nhiên ngưng tụ. oanh tiểu tiếng sấm rền thanh âm, vào lúc này từ cái này hỏa hồng sắc cánh cửa cực lớn bên trong đột nhiên nổ vang, trong lúc đó, rậm rạp chẳng chịt hồng sắc quang bó, rồi đột nhiên từ kia hỏa hồng sắc cánh cửa cực lớn bên trong động bắn, phảng phất một hồi hóng ánh mưa sao băng. Dầm dầm dầm hồng sắc quang bó rồi đột nhiên xé rách thiên không, trực tiếp là tại giữa đám người nổ tung hoa, chỗ lướt qua, từng đạo thân ảnh thân thể trực tiếp là cứ thế muốn nổ tung lên, hóa thành một bao quanh huyết vụ. Ngắn ngủn bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, kia xông vào trước nhất phương trên trăm danh cường giả, cơ hồ là trong chớp mắt bị diệt, nồng đậm huyết vụ tại giữa không trung phiêu tán, cỗ này nồng đậm mùi máu tươi, làm cho không ít trong mắt cường giả đều là dâng lên ngạc nhiên. Lăng Trần lúc này mới đồng tử hơi hơi co rụt lại, kia từng đạo trùng sáng, nghiễm nhiên đều là từng đạo hỏa diễm tiễn mũi tên, nhưng cái này mũi tên, lực sát thương cực kỳ hung mãnh, gần như chỉ là tại trong nháy mắt, liền đem một người thiên cực cảnh cường giả bắn chết, hài cốt không còn. Lăng Trần vị trí, đồng dạng là có mấy đạo hồng sắc quang bó phá không mà đến, làm cho Lăng Trần không thể không rút kiếm đón đỡ, tạm thời lui về phía sau tránh đi phong mang. Những người còn lại, bao gồm Mộ Dung Khuynh Thành cùng Hoàng Phủ Kỳ đám người ở bên trong, đều là bị bất thình lình mũi tên đuôi lông vũ giết đi trở tay không kịp, không thể không nhao nhao lui lại, vận dụng các loại thủ đoạn, ngăn cản mũi tên đuôi lông vũ. Lăng Trần mục quang, rồi đột nhiên rơi vào kia hỏa hồng sắc cánh cửa cực lớn phía trên, chợt hơi hơi co rụt lại, chỉ thấy được kia cánh cửa cực lớn bên trong, chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện một đạo toàn thân bị hồng mang bao bọc mơ hồ thân ảnh. Tản mát ra cực kỳ kinh người khí tức. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.